Dương Lực, Alpha hàng đầu đều nói việc ký kết Trần Trụi vậy sao? Hoa Chanh tương đối tự tin. Trước đó tôi liền ngoan ngoãn ôm anh ngủ. Cách Trương,